Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì gặp phải binh đao trong tình cảnh này chỉ có thể nhận cái chết. Lữ Bố hy vọng rằng mình cũng giống như đứa bé trong tay người phụ nữ kia, không hiểu được thế giới, không có khái niệm về sống chết, như thế dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng không cảm thấy quá đau khổ. Hắn không phải không chấp nhận được thế giới tàn nhẫn này. Hắn đã từng chứng kiến núi xác biển máu, chịu đựng nỗi đau mà người thường không bao giờ gánh vác nổi. Nhưng tuyệt vọng đến mức khiến một người mẹ coi con mình như thức ăn, đó là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Những thứ như danh dự, địa vị, quyền lực mà hắn từng theo đuổi giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Trong giây phút này, sống sót mới là điều quan trọng nhất. So với những khổ nạn đang phải chịu, những đau khổ mà Lữ Bố từng trải qua trong thực tế hay các lần mô phỏng trước đây thật sự chỉ là hưởng thụ. Cảm giác tuyệt vọng khi không biết ai là kẻ thù, không thể làm gì ngoài việc chấp nhận mọi khổ đau mà thế giới này mang lại, mà không biết phải trả thù ai, khiến người ta muốn phát điên. Nhưng Lữ Bố không thể điên. Dù hắn đói cồn cào, dù mẹ hắn đã cạn kiệt sữa, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, không đòi bú quá nhiều. Hắn biết nếu cứ liên tục khóc đòi ăn, có thể sẽ đẩy mẹ hắn đến bờ vực mất lý trí, và khi đó, bà cũng có thể sẽ trở thành người mẹ sẽ đổi con để ăn. Lữ Bố thầm hối tiếc vì đã không chọn kỹ xuất thân. Hắn cứ ngỡ lần trước mình đã trải qua hoàn cảnh tồi tệ nhất, nhưng hóa ra còn có thể tồi tệ hơn. Những điều mà trước đây hắn coi thường, giờ lại là thứ mà người khác khát khao có được. Để tránh kết thúc cuộc đời mình theo cách bị ăn thịt, Lữ Bố chỉ còn cách nhẫn nhục và cố tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn hết sức có thể. May mắn là không có ai quen biết hắn trong thế giới này, không ai nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn, nếu không nỗi nhục này sẽ tăng lên gấp bội. Người phụ nữ lắc đầu, rồi bỏ đi tìm một đối tượng giao dịch khác. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết cha mẹ hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Đây đã là lần thứ 7 trong 3 ngày qua có người đến muốn đổi con. Chiều tối, người cha trở về với gương mặt sưng tím, có vẻ như đã bị người khác đánh. Ông ta dẫn mẹ hắn đến một nơi vắng vẻ, rồi lấy ra từ túi áo nửa mẫu bánh đen đúa. Bà nó, ăn đi. Ông ăn đi, tôi vừa sinh xong, không có sức, ông cần ăn để có sức bảo vệ hai mẹ con. Cha hắn ngồi xuống, cảnh giác nhìn xung quanh, tay vẫn cầm chặt một hòn đá, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào. Dù trông ông có vẻ nhút nhát, nhưng sự quyết tâm bảo vệ vợ con khiến ông trông không còn yếu đuối nữa. Mẹ hắn không từ chối, bà dựa vào lưng chồng, ôm Lữ Bố và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ của mẫu bánh đen. Sau đó, bà cởi áo cho con bú. Dù ít ỏi, nhưng đối với Lữ Bố, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Dù khổ đến đâu, hắn vẫn uống sữa rất chừng mực, không dám uống quá nhiều vì sợ mẹ kiệt sức. Không biết đến khi nào mới hết cảnh khổ này. Mẹ hắn thở dài sau khi ăn xong, và uống vài ngụm nước cha hắn đưa. Trời đất tan tác, triều đình hôn ám, triều đình đã từ bỏ Bắc Quan, để lũ giặc Hồ tràn xuống phía Nam không còn sự kiểm soát. Tiếc thay cho Yến lão tướng quân, người anh hùng đã hy sinh. Với tình thế hiện tại, chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi về phía Nam, qua được sông Thương có lẽ mới an toàn. Lữ Bố khẽ động lòng. Bắc Quan, Yến lão tướng quân, có vẻ như đây là sự tiếp nối của thế giới mô phỏng trước. Nhưng Yến tướng quân đã mất, người hy sinh vì quốc gia phải là hắn mới đúng, sao mọi người lại nói như vậy? Bà nó, con chúng ta chưa có tên. Đặt cho nó một cái tên đi. Người cha nhìn đứa trẻ trong tay, lấy vài viên đá ra để gieo quẻ. Quẻ lục tứ dao động, thượng quẻ chấn, hạ quẻ khôn. Chấn là động, khôn là bố. Gọi nó là bố đi, hy vọng nó có thể mang lại thay đổi cho triều đình hôn ám và đất nước đang tan nát này. Lữ Bố. Hắn không biết nên khen cha mình học rộng hay là quá qua loa trong việc đặt tên. Nhưng có vẻ như sau khi bước vào thế giới mô phỏng, cái tên của hắn sẽ không thay đổi. Liệu Bắc Quan còn truyền thuyết về hắn không? Dù vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng với cơ thể của một đứa trẻ mới sinh, Lữ Bố nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, và hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 91, ổn định. Trên con đường tuyệt vọng, mỗi ngày Lữ Bố đều thấy những bộ xương trắng chết rải rác bên đường. Gần như không còn nhìn thấy lối đi, bởi trên con đường này, tất cả mọi người đều vừa là thợ săn, vừa là con mồi. Chỉ cần ngã xuống, người khác sẽ ngay lập tức hóa thành loài dã thú. Đến nước này, nhân tính đã gần như bị hoàn toàn vứt bỏ. Lữ Bố không biết Thương Châu ở đâu, thậm chí ngay cả cha mẹ hắn cũng không rõ. Họ chỉ có một phương hướng đại khái, rồi cứ thế mà tiếp tục đi bằng đôi chân của mình. Đường đi có đúng hay không thì chẳng ai biết. Họ thậm chí còn không biết mình có sống sót đến ngày mai hay không, cả nhóm giống như những cái xác không hồn. Còn về kẻ thù phía sau đang ở đâu, cũng chẳng ai hay. Cha của Lữ Bố ngày càng trầm lặng, nhưng ông vẫn là chỗ dựa duy nhất của gia đình ba người này. Ông luôn có thể tìm được chút gì đó để ăn và mang về. Không thể đi tiếp thế này nữa, cứ đi mãi thế này, chúng ta sẽ chết trước khi đến Thương Châu mất. Hôm đó, cha Lữ Bố gào thét khi đánh đuổi kẻ đến cướp đứa bé, cả hai người đều đầu bê bết máu, nhưng cuối cùng, ông vẫn bảo vệ được đứa con trai của mình. Tuy nhiên, cha Lữ Bố không biết mình có thể cầm cự được bao nhiêu lần nữa, và ông còn phải tìm thức ăn cho vợ. Sức người có hạn, đặc biệt là khi đã lâu không được ăn no. Việc kiềm chế không ăn thịt người đã là điều khó khăn, mà để bảo vệ vợ con khỏi những kẻ đã mất nhân tính thì gần như là bất khả thi. Mẹ của Lữ Bố là một người phụ nữ bình thường, trong hoàn cảnh này bà không có bất kỳ chủ kiến nào, chỉ ngơ ngác nhìn chồng mình. Điều duy nhất bà có thể làm là ôm chặt đứa con vào lòng, khiến Lữ Bố một lần nữa cảm nhận được tình yêu ngạt thở của người mẹ. Hôm nay ta có nghe ngóng, cách đây 30 dặm về phía tây là Huệ Châu. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến đó. Dù có thể gặp phải binh biến, nhưng cũng có thể sẽ không. Triều đình. Bây giờ khó mà tổ chức quân đội kịp thời để chống đỡ. Nếu người Hồ muốn, Thương Châu chắc chắn sẽ bị chiếm. Chạy đến Huệ Châu, có lẽ sẽ tốt hơn. Cha Lữ Bố nói với ánh mắt phức tạp. Một khi Thương Châu bị chiếm, toàn bộ Trung Nguyên sẽ trở thành bãi chiến trường của người Hồ. Nhưng nếu không đi Huệ Châu, họ có thể không sống đến khi đến được Thương Châu. Cuối cùng, giữa sự lựa chọn về đại nghĩa và tiểu gia đình, cha Lữ Bố đã chọn tiểu gia đình. Thực tế, ngay cả khi ông chọn đại nghĩa, cũng chẳng thay đổi được gì, bởi đây không phải là việc mà những người dân chạy nạn có thể quyết định. Đối với ông, đi Thương Châu hay Huệ Châu chỉ là một lựa chọn, dù đi đâu cũng chẳng giúp ích gì. Nhưng chọn Huệ Châu, ít ra có nghĩa là ông không tin tưởng vào triều đình Đại Càn nữa, một sự phản bội ngấm ngầm đối với một nho sinh. Chồng quyết định là được. Mẹ Lữ Bố chẳng có ý kiến gì. Đối với bà, đi Huệ Châu hay Thương Châu không có gì khác biệt. Hơn nữa, so với Thương Châu xa xôi, bà cũng muốn sớm ổn định hơn. Huệ Châu có vẻ là lựa chọn tốt. Cả hai vợ chồng bèn dẫn Lữ Bố đổi hướng, đi về Huệ Châu. Những kẻ nhòm ngó đến Lữ Bố cũng theo họ một đoạn đường. Khi thấy gia đình không đi Thương Châu mà quay ngược lại, chúng chửi rủa một tiếng rồi bỏ đi. Ở Huệ Châu, dân số cũng đang giảm dần vì nhiều người rời bỏ đi. Người Hồ tràn xuống phương Nam, mang theo đại họa, khiến triều đình Đại Càn suy yếu một cách không tưởng. Cách đây vài năm, chiến tranh chỉ xảy ra ở Bắc Quan, rất xa xôi, không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ngay cả khi tin tức về việc Bắc Quan thất thủ đến tai, mọi người chỉ cảm thán vài câu, vì ngoài những người có tầm nhìn rõ ràng, không ai nghĩ rằng việc mất Bắc Quan lại dẫn đến hậu quả to lớn. Ai có thể ngờ rằng chỉ sau 2 năm kể từ khi Bắc Quan bị chiếm, người Hồ đã tràn xuống cướp phá nửa Giang Sơn, khiến vô số người dân rơi vào cảnh lưu lạc, mất nhà mất cửa. Rất nhiều người đang bỏ chạy, và phần lớn không biết sẽ đi đâu, chỉ biết theo dòng người. Gia đình Lữ Bố, ngược lại, đi. Ngược chiều, trông rất khác biệt với dòng người trên con đường chính. Hay là mình quay về thôi? Mẹ Lữ Bố, nhìn đám đông, cũng cảm thấy chỗ nào đông người thì an toàn hơn. Người càng ít, mình đến Huệ Châu mới có chỗ đứng. Cha Lữ Bố lắc đầu. Dù con đường có vẻ an toàn, nhưng đối với một gia đình nhỏ gồm người già, phụ nữ và trẻ con như họ, khả năng sống sót trên đường đến Thương Châu không cao. Thay vào đó, đánh cược rằng người Hồ sẽ không đến Huệ Châu có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Đến Huệ Châu, họ có thể còn giành được một vị trí tốt. Người đàn ông trong gia đình đã quyết định, mẹ Lữ Bố cũng nén nỗi sợ trong lòng. Thực sự, nhìn thấy mọi người làm ngược lại với mình, ngay cả cha Lữ Bố cũng đã nhiều lần dao động. Chỉ có Lữ Bố, với kinh nghiệm của một đời trước, biết rằng lựa chọn của cha mình trong kiếp này là đúng. Đi về Thương Châu là con đường chết. Tiếc là Lữ Bố không thể lên tiếng, chỉ có thể cười khi đi về phía Huệ Châu và khóc khi đi về Thương Châu, khiến cha mẹ hắn phải ngạc nhiên. Thực tế, cũng có một số người muốn đi Huệ Châu như gia đình Lữ Bố, nhưng hầu hết đều quay lại. Người ta thường có tâm lý theo đám đông, và nếu một thành phố trống không, đến đó thì có ích gì? Để đến Huệ Châu sớm hơn, họ đi cả đêm. 30 dặm đường, nghỉ ngơi vài lần, cuối cùng đến được Huệ Châu vào giữa trưa ngày hôm sau. Họ nghĩ Huệ Châu là một địa danh rộng lớn, nhưng hóa ra chỉ là một thành nhỏ. Khi dòng người đổ ra ngoài, thành Huệ Châu trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên, chính vì thế mà quan phủ ở đây rất thiếu người. Cha của Lữ Bố, vốn là một nho sinh, vẫn được tôn trọng ở những nơi còn trật tự, được quan phủ giao một công việc văn phòng, giúp ghi chép lại một số thứ. Họ còn được chia một căn nhà, khiến cuộc sống của gia đình Lữ Bố thay đổi rõ rệt. Mẹ của Lữ Bố sau vài ngày nghỉ ngơi, sữa cũng đã dồi dào trở lại, và Lữ Bố cuối cùng cũng không còn phải chịu đói khổ nữa. Thực tế chứng minh rằng cha của Lữ Bố đã chọn đúng. Người Hồ không tấn công Huệ Châu mà vòng qua thành, trực tiếp đi đến Thương Châu. Nếu gia đình họ đi Thương Châu, với tốc độ của họ, không thể đến nơi trước khi người Hồ đến. Dần dần, dòng người cũng bắt đầu đổ về Huệ Châu, nhưng gia đình Lữ Bố đã có chỗ đứng vững chắc, không còn phải lo lắng về vấn đề sinh tồn nữa. Lữ Bố cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít ra lần này hắn không phải rời khỏi thế giới mô phỏng ngay sau khi vừa vào. Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình. Lữ Bố kiếp này không phải làm ruộng. Mặc dù cha hắn có mấy chục mẫu ruộng, nhưng đã có tá điền lo liệu. Nếu bỏ qua đoạn đường địa ngục ban đầu, xuất thân của Lữ Bố trong kiếp này cao hơn nhiều so với lần trước. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình và đầy đủ. Thoáng chốc, 10 năm đã qua, đứa trẻ trong Tả Lót ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên trưởng thành sớm, được gửi đến tư thục để học chữ. Chương 92, mê mang. Lữ Bố đặt quyển sách xuống, lòng đầy bối rối. Rõ ràng đây là cùng một thế giới, có Bắc Quan, có Yến Trường Không, nhưng trong các ghi chép lịch sử lại hoàn toàn không có bóng dáng của chính mình. Mặc dù chỉ mới mười mấy năm trước, nhưng dường như thế giới mô phỏng trước kia chưa từng có sự tồn tại của hắn. Kết cục của Bắc Quan được ghi lại là Yến Trường Không cùng cả gia đình tuẫn tiết tại Bắc Quan, chứ không hề nhắc đến Lữ Bố. Mặc dù Lữ Bố biết đây chỉ là một thế giới giống như trong mơ, nhưng công lao mà hắn đã nỗ lực cả đời lại bị xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại, điều này khiến hắn rơi vào cảm giác mơ hồ. Không chỉ trong thế giới mô phỏng này, mà ngay cả thế giới thực, liệu có phải cũng chỉ là một giấc mơ của riêng hắn, hay thậm chí có thể là giấc mơ của ai đó khác? Anh Bố. Vài thiếu niên trạc tuổi Lữ Bố chạy tới. Dù họ mặc áo nho sinh và cầm quyển sách trên tay, nhưng Lữ Bố dù có khoác lên mình bộ trang phục nho nhã thế nào, cái khí phách mạnh mẽ, sát khí ngùn ngụt giữa đôi mày vẫn không thể giấu đi được. Đứng giữa đám đông, Lữ Bố không giống một thư sinh yếu đuối mà giống một người không dễ chọc vào. Chuyện gì? Lữ Bố đóng sách lại, cao mày hỏi. Nghe nói gần đây người Hồ lại nam tiến. Huyện lệnh đang bàn cách đối phó, nhưng mọi người đều cảm thấy thành này không giữ nổi nữa rồi. Một thiếu niên với trán rất rộng nói với vẻ lo lắng. Hay chúng ta cũng đi thôi. Đi đâu? Thương Châu đã bị người Hồ chiếm rồi, phía bắc sông Thương hoàn toàn không có địa hình hiểm trở nào để phòng thủ. Ở trong thành ít ra còn có tường thành mà nương tựa, nhưng nếu ra ngoài, liệu đôi chân của ngươi có chạy nhanh hơn bốn chân của chiến mã người Hồ? Lữ Bố cao mày, khó chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó người Hồ lại trở thành đại địch, và tệ hơn, họ đang áp đảo một cách nghiêng về phía bắc. Dù đây không phải Hán Triều, nhưng phong tục tập quán ở đây gần như không khác gì. Lữ Bố khó hiểu, vì sao dù văn hóa tương đồng, nhưng người ở đây lại sợ người Hồ như sợ cọp. Khí phách của nam nhân Bắc Quan đâu rồi? Những năm gần đây, dân chúng phía Bắc liên tục di cư về phía Nam do triều đình Đại Càn đã rút về phía Nam sông Thương, lập triều đình ở Giang Nam. Thành Huệ Châu vốn không phải là một thành phố quan trọng, nhưng do Thương Châu thất thủ, nên các châu ở phía Bắc sông Thương phải tái thiết lập tuyến phòng thủ, biến nơi đây trở thành một trong những thành phố trọng yếu ở phía Bắc. Mỗi năm, dòng người từ phía Bắc di cư về đây ngày càng nhiều. Mặc dù đa phần họ chỉ muốn qua sông, nhưng với vai trò ngày càng quan trọng, Huệ Châu cũng thu hút không ít người ở lại. Người đông, đất ít, mà đa phần dân cư lại không có tài sản. Dù Huệ Châu là một thành phố trọng yếu, nhưng chỉ là tương đối so với những nơi khác. Tình hình ở đây thường xuyên rối loạn. Cha của Lữ Bố làm việc cho quan phủ, nên ít gặp rắc rối, nhưng Lữ Bố thường qua lại những nơi bẩn thỉu nhất trong thành phố. Dân đen ở đây không đủ ăn, không đến mức ăn thịt con, nhưng mỗi mùa đông đều có người chết vì đói và rét. Khi đến mùa hè, xác người không được xử lý dễ dẫn đến dịch bệnh, và từ đó một nghề mới mà Lữ Bố chưa từng nghe đến xuất hiện, nghề khiêng xác. Mặc dù cha Lữ Bố có công việc ổn định trong quan phủ, nhưng ông không phải nhân vật nổi bật trong giới thượng lưu ở Huệ Châu. Còn Lữ Bố không muốn dựa vào mối quan hệ hay nịnh bợ ai, nên khó có thể hòa nhập vào giới con cháu của tầng lớp trên tại đây. Thực tế, phần lớn những người có quyền thế đã tìm cách đưa gia đình họ xuống phía nam sông Thương. Đám công tử thiếu gia tại đây đa phần chỉ là con cháu thứ hoặc họ hàng xa. Họ coi thường xuất thân của Lữ Bố, và hắn cũng không bận tâm đến những kẻ đó. Trong những năm qua, hắn đã chọn một số đứa trẻ có thiên phú trong số những người tị nạn. Đứa nào có cha mẹ thì gia đình chúng sẽ trở thành tá điền cho nhà Lữ Bố. Dù sống dưới thân phận tá điền, ít nhất họ vẫn sống tốt hơn nhiều so với các gia đình lưu dân khác. Còn những đứa không có cha mẹ, Lữ Bố cũng nhận nuôi, dạy chúng võ nghệ và chữ nghĩa. Cha của Lữ Bố không phản đối. Điều này, dù gia đình phải gánh vác nhiều hơn. Ông hiện đang làm việc trong phủ quan, công việc không cao mà cũng chẳng thấp, nhưng việc nuôi thêm vài người vẫn nằm trong khả năng. Hơn nữa, trong thời loạn lạc này, có thêm vài người giúp đỡ cũng khiến ông cảm thấy an tâm hơn. Điều duy nhất khiến cha Lữ Bố thắc mắc là tại sao đứa con của ông, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, lại có thể học võ nhanh chóng như vậy, thậm chí còn dạy được người khác. Lữ Bố không giải thích gì nhiều về việc này. Đôi khi, giải thích quá kỹ càng lại khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ. Cha hắn cũng chỉ thắc mắc trong vài ngày rồi bỏ qua. Có lẽ trên đời cũng có những người sinh ra đã biết. Tuy nhiên, là một người mang dòng máu văn nhân, cha Lữ Bố cảm thấy hơi tiếc nuối vì con trai mình có vẻ giống một võ tướng hơn là một thư sinh. Nếu anh Bố không đi, thì em cũng không đi. Một thiếu niên vỗ ngực tự hào nói. Đối với họ, lý lẽ không phải là thứ họ hiểu nhiều, nhưng những đứa trẻ từng vật lộn sống sót giữa bầy tị nạn hiểu rất rõ lòng trung thành. Lữ Bố đã cho họ ăn, cho họ làm người, nên họ sẵn sàng theo Lữ Bố. Trong lòng những đứa trẻ ấy, việc ở bên Lữ Bố mang lại cho chúng một cảm giác an toàn. Lữ Bố gật đầu. Hắn đã đào tạo những đứa trẻ này được 2 năm. Nếu chỉ vì người Hồ đến mà chúng sợ hãi bỏ chạy, thì hắn chỉ có thể tự trách mình nhìn lầm người. Trong thời loạn lạc này, việc chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Nếu không có chút dũng khí này, thì còn hy vọng gì ở tương lai? Tuy nhiên, tình hình hiện tại không hề dễ chịu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi triều đình Đại Càn chạy xuống Giang Nam và các địa điểm chiến lược quan trọng ở phương Bắc lần lượt bị mất, tình hình ngày càng tồi tệ. Ở phía Nam khó mà tìm được nguồn cung ngựa, cũng không thể huấn luyện kỵ binh, nên khi đối mặt với kẻ thù là người Hồ, Lữ Bố cũng cảm thấy mông lung. Trong thâm tâm, hắn luôn cảm thấy người Hồ yếu ớt. Nhưng những người xung quanh lại đều nghĩ rằng người Hồ rất mạnh. Sự sợ hãi của dân chúng đối với người Hồ đã ăn sâu vào xương tủy, chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi mà người Hồ đã dùng lưỡi đao khắc sâu nỗi khiếp đảm ấy vào từng người. Lữ Bố nhận ra rằng việc xóa bỏ nỗi sợ này dường như rất khó khăn. Có trong tay một đội quân hùng mạnh, nghe lệnh mình, đó chính là mục tiêu của Lữ Bố. Việc hắn đào tạo những đứa trẻ này cũng là một bước trong kế hoạch dài hạn. Nhưng muốn thành lập một đội quân mạnh, nhân lực thì dễ kiếm, vì thời này đầy rẫy lưu dân. Nhưng để huấn luyện quân đội, cần có tiền và lương thực. Dựa vào số tiền lương của cha và vài chục mẫu ruộng của gia đình, kể cả cha hắn có đồng ý đưa hết gia sản cho hắn tiêu pha, thì số đó cũng chỉ đủ chiêu mộ được vài ba người. Vì vậy, ngoài sự mông lung về ý nghĩa của cuộc sống, Lữ Bố cũng băn khoăn về việc kiếm tiền. Những con đường kiếm tiền chính đáng thì hắn không biết làm, mà những gì có thể kiếm ra tiền lớn ở Huệ Châu đều đã bị đám quan chức cao cấp nắm giữ. Các ngươi có cách nào kiếm tiền không? Lữ Bố hỏi đám thiếu niên. Dù còn nhỏ, hắn biết cần phải có sự chuẩn bị sớm. Nhưng làm cách nào để kiếm được tiền thì hắn chưa nghĩ ra và hy vọng rằng có ai đó trong bọn có thể giúp mình. Cướp. Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lữ Bố. Chương 93, luận về tài. Thật ngu ngốc, sao lại đi hỏi vài đứa trẻ con như vậy? Lữ Bố vừa xoa trán vừa trở về nhà. Gần đây vì bị vấn đề này làm cho phiền não, ngày đêm suy nghĩ đến mức đầu óc cũng lộn xộn, cuối cùng đi hỏi những đứa nhỏ còn chưa hiểu sự đời. Con trai ta có chuyện gì mà lo lắng thế? Cha của Lữ Bố đã về nhà, ông hiện tại giữ một vị trí không cao không thấp ở Huệ Châu. Cả nhà có cuộc sống tạm ổn, nhưng muốn tiến xa hơn nữa thì không dễ dàng. Vì thế trong 2 năm qua, ông càng quan tâm đến việc học của Lữ Bố hơn, đặc biệt là khi nhận ra con mình tuy còn nhỏ nhưng lại có những kiến thức mà đứa trẻ đồng trang lứa không có. Tuy nhiên, ông lại thấy tiếc vì tư tưởng của Lữ Bố dường như thiên về con đường võ tướng nhiều hơn. Ông muốn kéo con mình trở lại con đường chính thống của giới nho sinh. Đối với người cha này, Lữ Bố cũng có phần kính trọng. Dù thường ngày ông có vẻ thư sinh, ôn hòa, thậm chí đôi khi nhu nhược, nhưng Lữ Bố vẫn nhớ khi mới đến Huệ Châu, cha hắn từng vì bảo vệ mẹ mà cầm dao rượt đuổi một đám lưu manh qua 2 dãy phố. Chỉ tiếc là kỹ năng cầm dao còn kém, nếu là Lữ Bố thì dù không có sức mạnh, hắn vẫn có thể đánh bại 5-6 tên lưu manh. Chính vì những hành động này, dù cha Lữ Bố có vẻ nhu mì nhưng lại có sự cứng rắn, đã giúp gia đình đứng vững ở Huệ Châu. Trong thời kỳ loạn lạc, chỉ có danh nghĩa quan phủ thôi thì chưa đủ để bảo vệ gia đình khỏi bị người khác ức hiếp, mà bản thân người đứng đầu gia đình cũng phải tỏ rõ thái độ mạnh mẽ. So với người cha là nông dân trong thế giới mô phỏng trước đây, Lữ Bố rõ ràng hài lòng hơn với người cha hiện tại. Cha à, con muốn làm một công việc kinh doanh. Theo cha, nghề nào là kiếm được nhiều tiền nhất? Lữ Bố hỏi. Những nghề kiếm ra tiền ở Huệ Châu như dệt lụa, làm gốm sứ, phần lớn đều nằm trong tay họ hàng hoặc tay chân thân tín của huyện lệnh. Nhưng ngoài những ngành đó, còn có cách nào khác để kiếm tiền không? Mặc dù Lữ Bố đã có một kiếp sống đầy kinh nghiệm, nhưng chủ yếu là kinh nghiệm ở biên giới, chuyên về điều động lương thực, tổ chức chiến tranh, phân phối quân lính và bảo vệ thành trì. Nếu hỏi về con đường làm ăn buôn bán để kiếm tiền, thì hắn lại chẳng biết nhiều ngoài việc dựa vào thế lực quan phủ để kinh doanh. Nhưng gia đình không có quyền thế, cha của hắn chỉ đủ sức lo cho cả nhà ăn no, mặc ấm, thậm chí có chút dư giả để nuôi vài môn khách, đó đều là nhờ công sức của cha. Tuy nhiên, để nuôi một đội quân riêng, dù cha hắn có đồng ý hay không thì khả năng thực hiện cũng là một vấn đề lớn. Sao con lại để tâm đến mấy chuyện phàm tục này? Nhà ta tuy không giàu, nhưng đủ để con sống mà không phải lo ăn mặc. Sao phải quá quan tâm đến những thứ ngoài thân đó? Con nên chăm chỉ học hành, với tài năng của con, nếu học tốt, ngày sau có thể được phong hầu, bái tướng, điều đó có lẽ còn tốt hơn là dây dưa vào mấy chuyện kiếm tiền vặt vãnh này. Lữ Bố hiểu rõ những gì cha nói. Dù ông là một người ôn hòa nhưng trong lòng vẫn có sự kiêu hãnh như bao nho sinh khác, cho rằng việc đọc sách vẫn cao quý hơn mọi thứ khác. Ông xem trọng việc vận trù tính toán hơn là nghề võ tướng hay thương nhân. Cha của Lữ Bố thường hay đàm luận về tình hình chính trị, chế giễu triều đình Đại Càn, dù Lữ Bố cũng không mấy xem trọng triều đình này. Có điều, Lữ Bố không hiểu rõ lắm những khuyết điểm của giới văn nhân thời này. Họ biết chữ nhiều hơn, nhưng lại có vẻ thiếu đi người thực sự có bản lĩnh. Trong việc học hành, Lữ Bố không hẳn là kém, nhưng cũng không xuất sắc. Nhờ có 2 kiếp kinh nghiệm, hắn hiểu nhiều điều nhanh hơn người thường, nhưng tư duy của hắn khá cố định. Trong lĩnh vực binh pháp, võ nghệ, Lữ Bố đã đạt gần đến cực hạn và có tư tưởng quản lý riêng. Nhưng tư tưởng này rất khó thay đổi, và đó là lý do cha hắn cảm thấy hắn đang đi lạc hướng. Nói thật, đến mức này, việc thay đổi tư duy của Lữ Bố là điều rất khó. Nhưng cha của hắn vẫn lo lắng rằng nếu để hắn tiếp tục thế này, cuối cùng Lữ Bố sẽ chỉ trở thành một kẻ võ phu, nên ông thường khuyên bảo hắn bằng nhiều cách khác nhau. Ông muốn Lữ Bố tự nhận ra con đường sai lầm và tự quay về, chứ không phải ép buộc hắn làm theo ý mình, và Lữ Bố cũng dễ dàng chấp nhận cách giáo dục này hơn. Nếu cha hắn dùng roi đánh để ép hắn học hành, có lẽ mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng thể hòa thuận như bây giờ. Dù về thể xác thì họ là cha con, nhưng xét về tuổi tác thật sự, Lữ Bố cảm thấy rằng vai vế của họ nên được đảo ngược. Nhận ra vẻ mặt bực bội quen thuộc của con trai, trong lòng cha Lữ Bố khẽ động. Đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để kéo con trai ông ra khỏi con đường binh nghiệp và quay về con đường học vấn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông trả lời, theo ta, nếu muốn kiếm tiền, cách tốt nhất là có 1.000 khoảnh ruộng tốt. Tất nhiên, điều này nhà mình khó mà làm được. Lữ gia đã có chút địa vị ở Huệ Châu, nhưng diện tích đất cũng chỉ giới hạn ở mức vài chục khoảnh, có thể thêm được vài trăm khoảnh là nhiều nhất. Nếu chiếm nhiều quá sẽ có người không hài lòng. Cha Lữ Bố luôn dạy hắn rằng quân tử yêu tiền, nhưng phải lấy nó theo cách chính đáng. Có khả năng đến đâu thì nắm quyền sở hữu đến đó. Làm nông vẫn là cách kiếm tiền của đa số người, cha hắn nói thêm. Lữ Bố hiểu rõ điều này, nên chỉ yên lặng nghe. Trừ ra, còn có thể làm những ngành nghề như dệt vải hay làm gốm. Như nhà họ Tô làm dệt, nhà họ Cao làm gốm, dù ta không biết họ giàu đến đâu, nhưng chắc chắn là họ rất giàu. Tuy nhiên, họ chỉ là thương gia, dù có nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Con không cần phải ganh tị với họ. Về việc họ kiếm tiền thế nào trong vùng Huệ Châu này, các ngành nghề đó phần lớn đều bị họ độc chiếm, người khác dù muốn cũng không thể chen chân vào, nên đương nhiên là họ kiếm được rất nhiều tiền. Cuối cùng, cha của Lữ Bố nói với vẻ khinh thường. Còn việc hai nhà kia giàu đến đâu, cha Lữ Bố không quan tâm và cũng chẳng muốn biết. Trong thời này, nhà thương gia dù có giàu cũng khó mà bước chân vào quan trường. Còn gia đình họ dù không giàu có, nhưng dòng dõi trong sạch, chỉ cần có người có tài, thì tương lai vẫn có thể làm quan, làm tướng. Còn những gia đình thương gia dù giàu có bao nhiêu thì vẫn chỉ là dân hèn. Như huyện lệnh, nếu muốn tiền để cứu trợ nạn dân hay bổ sung quân lương, chỉ cần ông ấy tìm đến hai nhà kia, dù họ không muốn cũng phải nhả tiền ra, mà không ít đâu, cha Lữ Bố nói đầy tự hào. Thái độ của ông có vẻ khiến người khác khó chịu, như thể chính ông là huyện lệnh vậy. Nhưng vì đây là cha của mình, Lữ Bố đành cố nhịn. Chương 94, khe hở của quyền lực. Tư tưởng của cha Lữ Bố thực ra rất đơn giản, làm quan. Một khi làm quan thì sẽ có mọi thứ. Tâm điểm của ông là muốn hướng dẫn Lữ Bố theo con đường học hành, không phải suốt ngày chỉ lo luyện võ mà bỏ bê kiến thức. Ông mong con mình học cách cai trị hàng vạn người, chứ không phải trở thành một kẻ võ phu. Ở một mức độ nào đó, Lữ Bố cũng đồng ý với cha mình. Trong tay có quyền lực thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là quyền lực không thể có được trong một sớm một chiều, mà Lữ Bố, nói thật, cũng chẳng coi trọng đám quan lại của đại càn hiện nay. Những kẻ chỉ biết lấn lướt, vơ vét của cải trong khi đối ngoại thì nhu nhược. So với một huyện lệnh nhỏ, Lữ Bố thấy rằng triều đình trong cuộc sống thực của hắn còn trong sạch hơn nhiều. Dù văn nhân có nói chuyện uyển chuyển, cũng không thể coi đó là giả dối. Có cách nào để Lữ Bố nắm giữ một chút quyền lực không? Quyền lực của cha hắn chẳng là gì đáng kể, chỉ đủ để không bị ức hiếp mà thôi. Nếu muốn làm những việc không dính đến lợi ích, thì có thể dễ dàng. Nhưng nếu muốn tranh giành với các thế lực lớn trong huyện thì không được. Cha hắn không thể giúp gì thêm, nên Lữ Bố phải tự tìm cách. Sáng hôm sau, Lữ Bố đến trường học theo yêu cầu bắt buộc của cha. Sau khi tan học, hắn không về nhà ngay mà lang thang khắp các con phố ở Huệ Châu, tìm kiếm con đường làm ăn của riêng mình. So với kiến trúc thành phố của Đại Hán, Đại Càn có phong cách xây dựng khác biệt. Ở Đại Hán, khi vào thành, sẽ thấy những bức tường cao bao quanh, trông như những thành phố nhỏ lồng trong thành lớn, khiến cho không gian trở nên ngột ngạt. Muốn mua sắm, người dân chỉ có thể tới các khu vực được quy định. Sự phân biệt giữa người giàu và kẻ nghèo rất rõ ràng, giống như thiên đường và địa ngục, thể hiện sự khắc nghiệt của tầng lớp xã hội. Nhưng ở Đại Càn, thiên đường và địa ngục lại hòa lẫn vào nhau. Trên đường phố, có thể thấy những người giàu có, mặc quần áo sang trọng đi lại bên cạnh những kẻ ăn mày, nghèo khổ đang co ro, sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự trọng chỉ để đổi lấy một bữa ăn. Dù Đại Càn có vẻ thịnh vượng hơn Đại Hán, nhưng Lữ Bố luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thiếu gì, Lữ Bố không biết, nhưng cảm giác cao môn đại hộ ở đây không uy nghi như ở Đại Hán. Những người bán hàng rong dọc đường phố có lẽ là những thương nhân nhỏ lẻ, những người này chắc chắn không kiếm được nhiều tiền, ít nhất là nhìn vào không có vẻ gì là giàu có. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của Lữ Bố không phải là những món hàng mà họ bán, mà là những kẻ chuyên bắt nạt họ. Ở đâu có người, ở đó có mâu thuẫn. Lữ Bố hiểu rất rõ điều này. Miễn là còn người khác tồn tại, sẽ không bao giờ có sự yên bình thực sự. Nhìn đám lưu manh đang đe dọa các tiểu thương, dù cảm thấy khinh bỉ và phẫn nộ, Lữ Bố cũng không ra tay can thiệp. Không phải hắn sợ, mà vì hắn dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Khi trở về nhà, Lữ Bố tìm cha mình và hỏi, cha, con muốn hỏi, đám lưu manh trong thành sống bằng nghề gì? Con sao lại có hứng thú với bọn lưu manh ấy? Cha Lữ Bố không hề che giấu sự khinh bỉ dành cho chúng. Hôm nay trên đường về, con thấy mấy tên lưu manh bắt nạt những tiểu thương, nên con tự hỏi không biết họ sống bằng gì. Lữ Bố nhớ rằng đám lưu manh này không làm gì liên quan đến sản xuất. Tất nhiên là nhờ vào việc bắt nạt các tiểu thương. Cha Lữ Bố khinh thường đáp. Là sao à? Lữ Bố tò mò hỏi thêm. Chúng đến quấy rối các tiểu thương. Nếu tiểu thương chịu đưa cho chúng chút tiền, chúng sẽ để họ tiếp tục buôn bán. Nhưng nếu không đưa, thì mỗi ngày chúng sẽ tới phá phách, khiến người ta không thể làm ăn. Những kẻ đó thật đáng khinh. Cha hắn thở dài, nếu ta làm quan, điều đầu tiên ta làm là dẹp bọn lưu manh này. Tại sao quan phủ không xử lý bọn chúng? Lữ Bố nhíu mày. Theo lý, việc này rất dễ giải quyết. Cha hắn cười buồn, dù chúng gây rối, nhưng vẫn là tội nhỏ, không đáng tội chết. Bắt giam thì chỉ vài ngày lại thả ra. Ra tù, bọn chúng càng thêm hằng học, quay lại trả thù người báo quan, khiến người ta sống không nổi. Lâu dần, chẳng ai dám làm gì chúng nữa. Dân không kiện, quan cũng không giải quyết. Từ xưa đến nay vẫn vậy. Quan phủ không thể ngày ngày chạy theo xử lý bọn chúng. Ở một huyện, có thể có đến 400-500 tên lưu manh, và chúng thường chia thành nhiều nhóm, ít thì 5-6 người, nhiều thì vài chục. Nếu chúng làm loạn, thực sự rất khó trị. Thì ra là vậy. Lữ Bố gật đầu, rồi nói lời tạm biệt cha. Trong đầu hắn vẫn nghĩ về đám lưu manh và gọi các môn khách của mình đến. Có chuyện gì không, bố ca? Các môn khách hỏi. Trong thành Huệ Châu này, đám lưu manh có bao nhiêu? Những kẻ nào mạnh nhất, ai biết? Lữ Bố hỏi. Nhiều lắm. Huệ Châu cũng lớn, mỗi con đường đều có bọn chúng, chia nhau vùng mà bắt nạt người dân. Bọn chúng không dám động đến các đại thương gia, nhưng lại chuyên bắt nạt tiểu thương. Thật đáng ghét. Bố ca, sao anh lại hỏi mấy chuyện này? Người vừa hỏi là Quách Triết, kẻ hôm trước hiến kế cướp của người giàu. Hắn lớn hơn Lữ Bố một tuổi, nhưng cũng gọi hắn là bố ca như những người khác. Ngươi đi tìm vài tên lưu manh, hỏi xem họ có muốn đi theo ta không? Lữ Bố nheo mắt lại. Dạo gần đây, hắn đã có vài ý tưởng. Quyền lực trong thành phố chủ yếu nằm trong tay quan phủ, nhưng vẫn có những khe hở của quyền lực mà họ không quan tâm. Nếu hắn có thể nắm lấy những phần quyền lực nhỏ đó, có thể biến nó thành nguồn tài chính. Bố ca muốn chiêu mộ bọn lưu manh sao? Quách Triết thắc mắc. Ta nghĩ như thế này. Lữ Bố nhìn Quách Triết và nói, nếu chúng ta thu phục đám lưu manh đó, sau đó thỏa thuận với các tiểu thương, đảm bảo họ không bị quấy rầy. Tiểu thương chỉ cần trả tiền mỗi tháng, nếu có đám lưu manh khác đến phá, chúng ta sẽ bảo vệ họ. Một tháng họ chỉ cần nộp một lần, không cần phải trả nhiều. Ngươi nghĩ có bao nhiêu người sẽ đồng ý trả tiền? Đây chính là cách Lữ Bố nghĩ ra để kiếm tiền, cũng giống như một hình thức thu thuế. Dù không được quan phủ công nhận, nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nếu hắn có thể thu phục tất cả lưu manh trong thành Huệ Châu, thì hắn sẽ có phần trong nguồn thuế của thành phố. Với số tiền đó, hắn có thể huấn luyện đám lưu manh và biến họ thành lực lượng riêng của mình. Còn việc lực lượng này sẽ phát triển ra sao, Lữ Bố chưa nghĩ kỹ. Trước mắt, hắn chỉ muốn có một chút quyền lực trong tay. Còn cách này có thành công hay không, phải thử mới biết. Để tôi đi nói với các tiểu thương. Tôi chắc chắn họ sẽ đồng ý, bọn lưu manh khiến họ chẳng còn đường sống. Quách Triết phấn khích, cảm thấy đây là một ý tưởng rất hay. Đi đi. Chương 95, 3 năm. Lời nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo khiến ai nấy đều rùng mình. Những kẻ lưu manh thường ngày gặp phải một người ngang ngược đã sợ rồi, huống chi là Lữ Bố, kẻ như sát thần tái thế, sát khí tỏa ra từ hắn khiến bất kỳ ai cũng phải run sợ. Các ngươi cũng vậy, khi không luyện võ, thì ra ngoài cùng họ tuần tra. Nếu có ai gây rối, lập tức ra tay. Lữ Bố nói với Quách Triết và 6 người khác. Những người này đã theo Lữ Bố luyện võ 2 năm, dù không đánh lại được, ít nhất cũng có thể báo tin kịp thời. Một con phố không phải là khu vực phồn hoa, nhưng vẫn có thể mang về 24 lượng bạc mỗi tháng. Sau khi trả cho người dưới, Lữ Bố còn lại khoảng 12 lượng, số tiền này vẫn chưa đủ. Nhưng đây mới là bước đầu, Lữ Bố đang thăm dò cách làm, xem xét những điều chưa biết. Theo lời kể của đám lưu manh, bọn chúng hiện tại còn yếu, những nhóm lưu manh lớn hơn với hàng chục đến cả trăm người thường có kẻ đứng sau chống lưng. Những kẻ đó là ai, đám lưu manh không biết. Trong tình cảnh hiện tại, không có tiền, không có quyền, bản thân còn nhỏ, Lữ Bố chỉ có thể phát triển dần dần. Hắn cũng đang chọn lọc nhân tài để đưa vào huấn luyện. Với mỗi người được trả một lượng bạc mỗi tháng, Lữ Bố có thể mở rộng quy mô. Khi Quách Triết và đồng bọn trưởng thành và có chút bản lĩnh, hắn sẽ mở rộng ra cả thành Huệ Châu. Lữ Bố cũng nhận ra rằng cần có một kế hoạch rõ ràng. Hiện tại còn ít người, mọi thứ dễ kiểm soát, nhưng nếu sau này đông hơn, có thể sẽ rối loạn. Trong những ngày tiếp theo, Lữ Bố vừa học hành luyện võ, vừa lân la khắp Huệ Châu, tìm kiếm những thiếu niên tiềm năng, lôi kéo về để huấn luyện. Đồng thời, hắn vẫn tiếp tục kiểm soát một con phố. Thỉnh thoảng, có bọn lưu manh từ các khu vực khác đến tranh giành làm ăn, nên xung đột xảy ra. Không ít. Trong vòng một năm ngắn ngủi, Lữ Bố đã bị đưa vào nha môn nhiều lần. Nhưng vì còn nhỏ tuổi, lại thêm việc cha hắn là người trong nha môn, nên không phải chuyện gì nghiêm trọng. Dù sao, cha hắn cũng cảm thấy kỳ lạ khi có một đứa con thích đánh nhau hơn là đọc sách. Dần dần, đám lưu manh xung quanh bị Lữ Bố dạy dỗ vài lần nên cũng trở nên e dè hơn. Con phố của hắn ngày càng ổn định. Vì ít rắc rối, nhiều người bắt đầu đến đây buôn bán, sẵn sàng nộp tiền để đổi lấy sự bình an. Nhưng quy mô của một con phố có giới hạn, tối đa cũng chỉ khoảng 100 cửa hàng. Dù có mang lại cho Lữ Bố 30 lượng bạc mỗi tháng, nhưng đối với những kế hoạch lớn lao của hắn, số tiền đó không đủ. Năm thứ hai, Lữ Bố mở rộng thêm một con phố. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng, Lữ Bố dần nhận ra rằng việc quản lý thu thuế không giống với việc điều hành quân đội. Để hiểu rõ hơn, hắn tìm cha để học hỏi cách làm quan, cách quản lý một thành phố và những nhân sự cần thiết. Thấy Lữ Bố cuối cùng cũng quay đầu lại với con đường học hành, cha hắn vui mừng khôn xiết và bắt đầu giảng dạy cho hắn về cách quản lý một huyện, từ những vị trí quan trọng cho đến những chức vụ có thể có hoặc không. Lữ Bố nhận thấy những điều này rất hữu ích, học hành nghiêm túc hơn, sau đó giao việc quản lý tài chính cho Quách Triết. Hắn cũng chọn một kẻ có sức mạnh và võ công tốt tên là Trác Dũng để làm đội trưởng, dẫn dắt một đội 6 người chuyên đảm trách các cuộc chiến đấu. Công việc hàng ngày của họ là luyện tập vũ khí và phối hợp với nhau. Nếu có người đến gây rối, họ sẽ ra tay xử lý. Đội này đã phát triển thành 20 người vào năm thứ ba, khi Lữ Bố nắm quyền kiểm soát con phố thứ ba. Lúc này, lực lượng dưới tay Lữ Bố đã lên đến 50 người, và với quy mô như vậy, hắn đã bắt đầu thu hút sự chú ý của quan phủ. Vào thời điểm này, để mở rộng hơn nữa, cần phải có những biện pháp khác. 3 năm qua là thời gian để Lữ Bố xây dựng nền tảng. Dù đã tích góp được ít nhiều, nhưng giờ là lúc hắn phải thật sự bắt 3 năm qua là thời gian để Lữ Bố xây dựng nền tảng. Dù đã tích góp được ít nhiều, nhưng giờ là lúc hắn phải thực sự bắt đầu hành động. Lữ Bố không còn muốn phát triển chậm rãi như trước nữa. Người Hồ có thể bất cứ lúc nào cũng tiến xuống phía Nam, và hắn cần phải có trong tay một đội quân tinh nhuệ của riêng mình để đối phó. Khi Lữ Bố nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào những đồng tiền nhỏ lẻ từ việc kiểm soát các con phố, hắn bắt đầu nghĩ đến việc phát triển nhanh hơn. Hắn cần một lượng lớn tài chính và quyền lực để có thể xây dựng một lực lượng quân đội riêng, nhưng việc tìm kiếm nguồn tài chính ổn định và lớn hơn không hề dễ dàng. Sau 3 năm hoạt động, hắn đã học được nhiều điều về cách tổ chức, lãnh đạo và thu hút người theo mình. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng thêm, hắn cần một bước đột phá lớn hơn. Những nhóm lưu manh nhỏ chỉ là những bước khởi đầu, thứ hắn cần là sức mạnh thực sự để có thể đấu tranh với bất cứ thế lực nào, kể cả quan phủ hoặc những thế lực mạnh mẽ khác trong thành. Một tối nọ, sau khi cùng các thuộc hạ họp bàn, Lữ Bố quyết định rằng đã đến lúc phải mạo hiểm hơn. Hắn cần phải nắm lấy những cơ hội lớn hơn, chấp nhận những rủi ro có thể đến, và thậm chí đôi khi phải chơi một ván cờ mạo hiểm. Hắn nghĩ đến việc tham gia vào những hoạt động buôn bán quy mô lớn hoặc thậm chí là kiểm soát các nguồn tài nguyên quan trọng trong thành phố. Giờ là lúc không chỉ dừng lại ở những con phố nhỏ nữa, Lữ Bố trầm ngâm nói với những thuộc hạ trung thành của mình. Chúng ta cần nhắm tới những nguồn tài nguyên lớn hơn. Các nguồn hàng và đường thương mại trong thành này là mục tiêu tiếp theo. Những thuộc hạ nhìn nhau, hiểu rõ rằng bước đi này sẽ không dễ dàng, nhưng họ cũng biết rằng đây là cơ hội để tiến xa hơn, để có một tương lai sáng lạn hơn. Họ tin tưởng vào tài lãnh đạo của Lữ Bố, và họ hiểu rằng một khi thành công, họ sẽ không còn phải chỉ làm những tên lưu manh đơn thuần nữa, mà sẽ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong thành Huệ Châu. Lữ Bố bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn về cách thâm nhập vào những lĩnh vực kinh tế quan trọng. Hắn dự định tiếp cận những gia tộc lớn trong thành, những người kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá như muối, lụa và các mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên, trước hết, hắn cần phải tìm cách tiếp cận họ một cách khéo léo, tránh bị phát hiện quá sớm và khiến các thế lực lớn nổi giận. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc hợp tác ngầm với các gia tộc lớn, Lữ Bố nói với đồng đội. Không cần phải đối đầu trực diện. Chỉ cần thâm nhập dần dần, sau đó khi thời cơ đến, chúng ta sẽ kiểm soát một phần các hoạt động kinh doanh của họ. Cả nhóm gật đầu đồng tình. Kế hoạch đã rõ ràng, giờ là lúc bắt tay vào thực hiện. Trong vài tháng tiếp theo, Lữ Bố bắt đầu thực hiện kế hoạch mới của mình. hắn tiếp cận các gia tộc lớn một cách cẩn thận, không để lộ danh tính hay mục đích thật sự. Thông qua các giao dịch nhỏ, hắn dần dần xây dựng lòng tin với họ. Khi đã tạo dựng được quan hệ, hắn bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào các hoạt động kinh doanh của họ, đặc biệt là trong lĩnh vực muối, một mặt hàng có giá trị cao và được kiểm soát nghiêm ngặt. Những bước đi của Lữ Bố ngày càng táo bạo, nhưng hắn luôn biết cách giữ bình tĩnh và khéo léo để không gây ra sự chú ý quá mức từ quan phủ hay các thế lực lớn khác. Những thuộc hạ trung thành của hắn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ trong việc quản lý các hoạt động ngầm, từ đó từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn trong thành Huệ Châu. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực và tính toán kỹ lưỡng, Lữ Bố đã đạt được mục tiêu của mình, hắn kiểm soát một phần quan trọng trong nền kinh tế của thành phố. Các gia tộc lớn không còn có thể xem thường hắn, và những ai đã từng coi thường hoặc đối đầu với hắn giờ phải dè chừng và tìm cách hợp tác. Lữ Bố biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với quyền lực và tài sản ngày càng gia tăng, hắn tin rằng một ngày không xa, hắn sẽ có trong tay sức mạnh để thực sự trở thành người thống trị. Chương 96, Mại dâm lén lút. Ba con phố, một tháng chỉ thu được khoảng 72 lượng bạc, trừ đi các khoản chi phí cho người dưới quyền và tiền thuốc men sau những lần đụng độ với các nhóm lưu manh khác, Lữ Bố không còn lại được bao nhiêu, có lúc còn phải bù lỗ. Bố ca, chúng ta hiện giờ nghèo nhất, nếu có thể chiếm được khu phố hẻo lánh kia, đó sẽ là nguồn thu dồi dào mỗi ngày. Quách Triết vừa tính toán sổ sách, vừa nhắc nhở Lữ Bố khi thấy hắn nhíu mày lo lắng. Khu phố hẻo lánh. Lữ Bố cau mày, hắn biết khu vực này, nơi tập trung các mại dâm ngầm. Đây là những người phụ nữ không có nơi nương tựa, phải mở các dịch vụ bán thân để mưu sinh. Phần lớn những người này không thuộc các kỹ viện được cấp phép bởi quan phủ mà chỉ là những người cùng đường phải làm nghề này. Nhưng những người phụ nữ này đã rất đáng thương, trong thâm tâm, Lữ Bố không muốn đàn áp họ thêm nữa. Em biết bố ca nhân nghĩa, không muốn động đến những người phụ nữ này. Nhưng thực sự mà nói, nếu chúng ta lập ra quy củ cho họ, cũng là tốt cho họ thôi. Anh cũng biết, nhiều kẻ ức hiếp họ không chỉ không trả tiền sau khi xong việc, mà đôi khi còn cướp đoạt. Nếu chúng ta có thể chiếm được khu phố hẻo lánh, dựa vào quan hệ của Lữ đại nhân, mở một kỹ viện hợp pháp, tập trung các mại dâm lại, thì một là cho họ một chỗ dựa, hai là chúng ta cũng có thêm nguồn thu. Chỉ cần một tháng thôi, doanh thu từ đây có thể gấp 10 lần so với ba con phố hiện tại, Quách Triết cười nói. Nhưng mở kỹ viện cũng không dễ dàng gì đâu. Lữ Bố nhíu mày, mở kỹ viện không phải chuyện đơn giản, cần phải được quan phủ cho phép. Có quan phủ chống lưng thì sợ gì nữa, chỉ cần nộp đủ tiền, không ai sẽ hỏi nhiều đâu, Quách Triết, người đã dày công tìm hiểu suốt 3 năm qua, rõ ràng biết rất rõ về việc này hơn Lữ Bố. Tiền bảo hộ. Lữ Bố nhíu mày. Những thương nhân bình thường phải nộp tiền bảo hộ cho họ, không ngờ họ cũng phải nộp tiền cho người khác. Phản ứng đầu tiên của Lữ Bố là kháng cự. Bố ca, muốn kiếm nhiều tiền thì phải dựa vào quan phủ. Chúng ta bây giờ yếu ớt, nếu muốn mở rộng thêm, quan phủ chắc chắn sẽ nhắm đến. Nhưng nếu chúng ta có một kỹ viện của riêng mình, ít nhất có thể tuyển thêm 50 người mà không ai để ý, có kỹ viện rồi thì tiền bạc sẽ tự động đổ về thôi. Quách Triết thuyết phục. Liên hệ ai? Sau một lúc im lặng, Lữ Bố quyết định chấp nhận. Tình hình hiện tại khiến hắn cảm thấy áp lực lớn. Hắn muốn lập ra một đội quân riêng, nhưng khi bắt tay vào mới nhận ra việc này khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Hắn biết cách huấn luyện binh lính, nhưng huấn luyện quân đội cần tiền, rất nhiều tiền. Một tháng kiếm được 70-80 lượng bạc có thể là lớn với người thường, nhưng để xây dựng một đội quân, số tiền đó chẳng là gì. Sau khi từ biệt Quách Triết, Lữ Bố trở về nhà. Việc của đám lưu manh hắn có thể giấu, nhưng việc mở kỹ viện chắc chắn cần sự giúp đỡ từ cha hắn. Hắn không thể qua mặt ông. Kỹ viện. Lữ phụ nhíu mày. Sao con đột nhiên lại muốn mở loại hình kinh doanh này? Con cần tiền, Lữ Bố đáp. Cha, bọn Hồ có thể nam tiến bất cứ lúc nào. Con không tin rằng quân đội triều đình có thể ngăn chặn được họ. Con muốn có một đội hộ vệ của riêng mình. Dù không thể ra trận đánh giặc, ít nhất trong lúc gặp đại nạn, con có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng muốn như vậy, con cần tiền. 3 năm nay con đã suy nghĩ và đây là kế sách duy nhất con nghĩ ra. Dựa vào sự quen biết của cha, việc mở một kỹ viện ở khu phố hẻo lánh hẳn là khả thi chứ. Lữ phụ ngẫm nghĩ, không hiểu tại sao con trai lại có những ý nghĩ như vậy. Nhưng khi nhớ lại 13 năm trước, khi bọn Hồ Nam tiến, những hiểm nguy mà cả gia đình gặp phải trên đường chạy nạn, cùng với căn bệnh của vợ mình, bệnh đã hành hạ bà đến bây giờ, ông không thể không đồng cảm với lo lắng của con trai. Những gì triều đình làm trong vài năm qua cũng khiến Lữ Phụ thất vọng. Ai biết được bọn Hồ có thể tấn công quy mô lớn hay không? Nếu Huệ Châu thất thủ, gia đình ông sẽ dựa vào đâu để bảo vệ bản thân? Con trai ông từ nhỏ đã thích võ nghệ, thấu hiểu binh pháp, có lẽ điều đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là phản ứng trước tình hình thế sự. Nghĩ tới đây, Lữ Phụ cuối cùng gật đầu đồng ý, chuyện này cần phải thương lượng với tổng bộ đầu. Ta và hắn làm việc cùng cơ quan, cũng có chút giao tình. Nhưng chuyện này sẽ cần tiền. Con có chút tiền dành dụng, Lữ Bố lấy ra 100 lượng bạc, đặt trên bàn, đây là số tiền mà hắn tích lũy được trong 3 năm qua. Con sao lại có nhiều tiền như vậy? Lữ Phụ ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Nhà Lữ nếu cần gom góp cũng chưa chắc đã có được số tiền lớn như vậy, mà Lữ Bố lại có sẵn, điều này thực sự đáng ngờ. 3 năm qua con tự làm một số việc kinh doanh. Lữ Bố có chút đau đầu, nếu để cha hắn biết rằng hắn thường xuyên lăn lộn với đám lưu manh, không biết ông sẽ nghĩ gì. Lữ Phụ nhìn Lữ Bố chằm chằm. Lữ Bố không biết giải thích ra sao, nhưng không có nghĩa là hắn chột dạ. Hắn thẳng thắn nhìn lại cha, với vẻ mặt thành thật, tỏ ý rằng dù không thể giải thích, nhưng việc hắn làm không phải điều xấu. Thôi vậy, Lữ Phụ lắc đầu, nghiêm túc nhìn con trai nói, dù con không muốn nói, ta cũng không ép. Nhưng kỷ viện là chốn bẩn thỉu, không thể để con trực tiếp điều hành. Con cần tìm một người đứng ra thay mặt con điều hành kỷ viện, để không làm tổn hại danh tiếng. Sau này nếu làm quan, việc này sẽ không hay ho gì khi bị nói đến. Đến như nhà họ Lữ còn không muốn nhúng tay trực tiếp vào việc này, thì dễ hiểu những gia đình lớn hơn cũng sẽ không trực tiếp điều hành các kỷ viện hoặc nhà chứa mà sẽ tìm người đứng ra thay. Lữ Bố gật đầu, việc này không quá khó. Sau đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Lữ Phụ mang 100 lượng bạc của Lữ Bố đến gặp bộ đầu. Khu phố hẻo lánh. Chủ yếu phục vụ những người bình dân, nên chỉ có các gái mại dâm ngầm, không có kỷ viện hợp pháp. Lữ Phụ đồng ý làm việc này, lại hiểu biết về việc điều hành, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Lữ Bố để Quách Triết đứng ra lo liệu, dùng số tiền còn lại mua một khu đất lớn, tập hợp những cô gái mại dâm lại với nhau. Không cần kỷ viện quá sang trọng, bởi khách hàng chủ yếu là tầng lớp bình dân. Nhờ vậy, Lữ Bố đã có được nguồn thu nhập đầu tiên từ một công việc mang tính chất lợi nhuận cao, và cũng lần đầu tiên hiểu được thế nào là lợi nhuận khổng lồ. Chương 97, bước ngoặt. Chủ công, đây là tiền lãi tháng này. Quách Triết đưa sổ sách cho Lữ Bố và cười nói. Nói luôn với ta là được rồi. Lữ Bố vừa mở sổ sách xem vừa nói. Vâng, tháng này lợi nhuận của chúng ta là 348 lượng bạc. Ngoài ra, từ ba kỷ viện của chúng ta, sau khi trừ đi khoản nộp cho quan phủ, còn lại 1.780 lượng. Tổng cộng lợi nhuận của tháng này là 3.128 lượng. Quách Triết hơi do dự, rồi hỏi, chủ công, thực ra giờ chúng ta đã kiểm soát toàn bộ các con phố lớn nhỏ của Huệ Châu, có lẽ nên tăng thêm tiền lãi. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Lữ Bố mở kỷ viện đầu tiên. Trong suốt thời gian này, nhờ biết chia sẻ lợi ích, Lữ Bố đã thu phục được phần lớn các bộ đầu trong quan phủ. Hầu hết đám lưu manh trong thành đều đã nhập hội hoặc bỏ nghề. Hiện nay, Lữ Bố trực tiếp kiểm soát hơn 300 người trong Huệ Châu, trong đó có 100 người được hắn âm thầm huấn luyện, thậm chí còn tinh nhuệ hơn cả quan quân của Đại Càn. Ngươi nghĩ tại sao quan phủ không động đến chúng ta khi chúng ta làm những việc này? Lữ Bố vừa lật sổ sách vừa hỏi. Vì chúng ta biết chia lợi và có quan phủ chống lưng, Quách Triết cười đáp. Lữ Bố nghe vậy liền cười lạnh, nói, quan phủ ấy à, nếu cho họ cơ hội, họ sẽ nuốt chửng chúng ta mà không để lại mẩu vụn nào. Đừng nói cha ta chỉ là một quan nhỏ, cho dù là lớn hơn, cũng chẳng có tác dụng gì. Ban đầu không ai muốn làm, nhưng giờ thấy chúng ta đã kiểm soát mọi thứ, tự nhiên sẽ có kẻ khác muốn nhảy vào. 2 năm qua, chẳng phải đã có không ít người thử rồi sao? Nhưng chẳng phải chủ công đã dễ dàng loại bỏ họ sao? Quách Triết cười đáp. Mặc dù những người khác tụ tập được lực lượng lớn hơn, nhưng dưới tay Lữ Bố, họ không thể chống đỡ được lâu. Việc nuôi một lực lượng như thế tốn rất nhiều chi phí, nhưng chúng ta hạ thấp tiền lãi để người dân bảo vệ chúng ta. Ngươi nghĩ tại sao chúng ta luôn là người biết tin đầu tiên khi có biến trong thành Huệ Châu? Vì chúng ta mang lại cuộc sống ổn định cho họ, đó là lòng dân. Nếu ngươi tăng tiền lãi, ai còn muốn bảo vệ ngươi? có vẻ nực cười, nhưng sự thật là, dù là một thế lực không chính thống, Lữ Bố lại được lòng dân hơn cả quan phủ. Người của hắn nghiêm minh, ngoài tiền lãi ra, không có bất cứ hành động nào gây phiền hà cho dân chúng. Ngay cả những quan lại cũng có sự thỏa thuận ngầm với hắn. Lữ Bố chia tiền cho các quan chức cấp cao, và đổi lại, họ không được phép quấy rối dân chúng. Ai vi phạm sẽ chịu hậu quả, không phải Lữ Bố, mà là quan chức cấp cao sẽ xử lý người dưới quyền mình. Nghe thì có vẻ hài hước, nhưng thực tế lại như vậy. Dân chúng tin tưởng và ủng hộ Lữ Bố hơn là các quan lại. Huệ Châu, ngoài thời chiến, là trung tâm thương mại lớn giữa Bắc và Nam. Lợi nhuận ở đây không nhỏ, và dù Lữ Bố chỉ nắm những quyền lực nhỏ, hắn vẫn có thu nhập ròng hơn 3.000 lượng mỗi tháng. Chủ công quả thật nhìn xa trông rộng, Quách Triết hiểu ra và tán dương. Gần đây, hắn và những người khác đã bắt đầu gọi Lữ Bố là chủ công thay vì bố ca, vì địa vị của Lữ Bố đã thay đổi. Tuy nhiên, nếu không tăng tiền lãi, 3.000 lượng mỗi tháng vẫn chưa đủ để mở rộng lực lượng tại Can Sơn, Quách Triết nói thêm. 2 năm trước, sau khi mở kỷ viện đầu tiên, Lữ Bố không chỉ công khai chiêu mộ người mà còn bí mật xây dựng một đội quân 2.000 người, chia thành 4 doanh trại rải rác tại Can Sơn. Lữ Bố dành phần lớn thời gian để huấn luyện và lo liệu mua sắm vật tư cho đội quân này. Hiện tại, thế lực của Lữ Bố đã ổn định, nhưng thu nhập đã chạm mức giới hạn. Nếu hắn muốn mở rộng thêm lực lượng, cần phải chiếm thêm những nguồn lợi kinh tế khác. 3.000 lượng một tháng là mức tối đa mà Lữ Bố có thể đạt được với tình hình hiện tại. 2 năm qua, Lữ Bố luôn bị tiền bạc làm đau đầu. Dù hắn chi tiêu mạnh tay, phân chia lợi nhuận rõ ràng, nhưng chưa bao giờ đủ tiền. Lữ Bố khao khát tiền bạc hơn bất kỳ ai khác. Ngoài các chi phí cần thiết cho quân đội, Lữ Bố còn phải thuê thợ rèn để chế tạo vũ khí, giáp trụ và, quan trọng nhất là cung nỏ. Không có cung nỏ thì không thể đánh trận, và nhiều thợ rèn ở Huệ Châu cũng đang làm việc cho Lữ Bố ở Can Sơn. Lữ Bố đóng sổ sách lại, cảm thấy nản lòng vì vấn đề thiếu tiền, đi mời người của nhà họ Tô và nhà họ Cao đến bàn chuyện. Chúng ta đã giúp làm yên ổn trật tự ở Huệ Châu, hai nhà họ cũng được lợi không ít. Hiện tại, những người nộp tiền lãi cho Lữ Bố chỉ là những tiểu thương. Các gia đình thương nhân lớn vẫn chưa chịu nộp. Nếu hắn có thể thu phục hai nhà lớn nhất, thì những thương nhân khác cũng sẽ biết phải làm gì. Chủ công, Quách Triết ngập ngừng, hai nhà đó có thế lực không nhỏ đâu. Trước đây, Lữ Bố chỉ đối phó với những kẻ không có quyền lực, nhưng giờ hắn dường như đã nhắm đến những kẻ thực sự có quyền. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đã đến lúc cho người trong thành Huệ Châu biết ai mới thực sự là người nắm quyền nơi đây. Đi mời người của hai nhà đó tới đi, Lữ Bố nói với vẻ khinh thường. Đối với Lữ Bố, ngoài cha mình ra, từ quan phủ đến các quan sai đều không ai khiến hắn phải kính nể. Tình hình hiện nay của thiên hạ rất bất ổn. Theo sự hiểu biết của Lữ Bố về quân hồ, chậm nhất là năm sau, một cuộc chiến lớn sẽ lại nổ ra. Có thể không phải là trận đại chiến, nhưng chắc chắn các thành trì xung quanh Huệ Châu sẽ bị tàn phá. Lữ Bố muốn nắm trong tay một lực lượng đủ mạnh trước khi điều đó xảy ra. Hắn không có ý định chiếm thành trì của Đại Càn, mà sẽ chọn vài thành ở vùng đã bị quân hồ chiếm đóng làm căn cứ, rồi liên minh với Đại Càn để cùng chống lại quân hồ. Lữ Bố đã chuẩn bị để đối mặt với quan lại Huệ Châu. Sắp tới, Huệ Châu sẽ do hắn làm chủ. Chương 98, Nghịch Tử, ngươi muốn làm gì? Thành Huệ Châu, Tửu Lâu Túy Tiên. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, như dòng suối róc rách chảy giữa gian phòng thanh tao, làm người ta dễ chìm đắm vào không gian đầy thi vị. Tô Huynh, ngươi nói xem, Lữ Bố mời chúng ta tới để làm gì? Cao Nhân Tung cười mỉm, thân hình tròn trịa khiến người ngoài nhìn qua cũng nghĩ là dễ bị bắt nạt. Nhưng để khống chế thị trường gốm sứ tại Huệ Châu và đánh bại các đối thủ, làm sao hắn có thể thật sự là kẻ dễ đối phó? Cao Nhân Tung vừa rót rượu cho Tô Trung Kham, vừa chau mày hỏi. Ai biết được, nhưng tiểu tử này quả có chút bản lĩnh. Trong 2 năm ngắn ngủi, hắn đã tìm ra con đường phát triển giữa kẻ hở của Huệ Châu. Giờ đây, ai gặp cha hắn, Lữ Bá Ung, cũng phải tôn trọng gọi là Lữ Áp Ti. Từ xưa người đời thường thấy con cái nhờ phúc của cha, nhưng trường hợp cha nhờ con mà được vẻ vang thì thật hiếm có. Lữ Bá Ung có đứa con trai thật đáng ngưỡng mộ. Tô Trung Kham nhấp một ngụm rượu, cảm thán nói. 2 năm trước, gia đình Lữ Bố chẳng là gì ở Huệ Châu, cùng lắm chỉ là một chức quan giấy tờ nhỏ, lại là dân ngoại lai, nên tuy là người làm cho quan phủ nhưng vẫn chẳng đáng kể gì. nhưng nhờ Lữ Bố thống nhất đám lưu manh trong thành, tiếng tăm của hắn tăng lên đáng kể. Thậm chí đến cả huyện lệnh cũng tỏ ra khách khí với Lữ Bá Ung hơn trước. Gia đình Lữ Bố hiện đã có ít nhiều sản nghiệp, thực sự trở thành một thế lực không nhỏ trong thành Huệ Châu. Tiểu tử trẻ tuổi hăng hái là điều tốt, nhưng cũng cần phải dạy cho hắn một bài học, đừng để tưởng rằng có chút quyền lực mà ngang hàng với chúng ta. Cao Nhân tung cười khinh miệt. Hẹn gặp chúng ta ư? Hắn vẫn chưa đủ tư cách. Lữ Bố sắp xếp cuộc gặp mặt với hai người tại Tửu Lâu Cô Phong, nhưng rõ ràng, hắn đã bị cho leo cây. Tuổi trẻ tài cao là tốt, nhưng nếu không biết lượng sức mà làm những chuyện quá đáng thì sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tô Trung Kham gật đầu. Lời thì nói là không biết lý do Lữ Bố muốn gặp họ, nhưng thực ra cả hai đều ngầm hiểu. Thế lực của Lữ Bố đã đạt tới giới hạn trong thành Huệ Châu. Nếu muốn tiến xa hơn, hắn chỉ có thể đụng đến những thế lực đã ổn định từ lâu. Cao và Tô Gia là hai thương gia lớn nhất trong thành, Lữ Bố muốn lấy họ làm gương, buộc họ phải nộp tiền bảo kê. Một khi họ chấp nhận, các thương gia khác sẽ không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng hắn không hành động như chó cùng dứt dậu. Thành Huệ Châu này, dù thế nào cũng không đến lượt Lữ Gia bày trò với chúng ta. Cao Nhân Tung cười lạnh. Ở phía bên kia, tại Tửu Lâu Cô Phong. Lữ Bố ngồi một mình uống rượu, thức ăn trên bàn đa phần đã nguội lạnh. Chủ công. Quách Triết bước tới bên cạnh, hơi ngập ngừng nói, có người nhìn thấy Cao Nhân Tung và Tô Trung Kham đang uống rượu tại Tửu Lâu Túy Tiên, có vẻ như họ không có ý đến đây. Ngồi xuống ăn cùng ta đi. Đồ ăn ở Cô Phong lâu này không rẻ đâu. Lữ Bố đặt chén rượu xuống và chỉ vào ghế đối diện. Quách Triết gật đầu, không khách sáo ngồi xuống và bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn. Lữ Bố chỉ nhấp từng ngụm rượu, im lặng uống hết ly này đến ly khác. Chủ công, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Quách Triết hỏi. Cứ làm theo kế hoạch. Lữ Bố ngửa cổ uống hết chén rượu cuối cùng, rồi mới cầm đũa bắt đầu ăn. Hắn luôn sống tiết kiệm, nên không muốn lãng phí cả bàn thức ăn đắt đỏ này. Nhưng như vậy, e là thành Huệ Châu sẽ đại loạn, hơn nữa quan phủ cũng sẽ làm khó chủ công. Quách Triết cười khổ, vì biết rõ rằng các thế lực lớn nhỏ trong thành Huệ Châu, dù rời rạc nhưng đều có mối liên kết chặt chẽ. Nếu Lữ Bố phá vỡ trật tự này, quan phủ chắc chắn sẽ can thiệp. Ngươi nghĩ ta dựa vào đám lưu manh này để đối phó với người khác sao? Lữ Bố mỉm cười. Những kẻ này chỉ là công cụ kiếm tiền, còn khi làm chuyện lớn, hắn không thể trông cậy vào họ. Quách Triết gật đầu. Ngoài lực lượng 2.000 tinh binh ở Can Sơn, chỉ riêng đội ngũ 100 người do Lữ Bố âm thầm huấn luyện trong thành Huệ Châu đã đủ khiến người khác phải dè chừng. Sau khi ăn xong, Lữ Bố trở về nhà, còn Quách Triết đi chuẩn bị hành động ở Kỷ Viện. Trong những ngày tiếp theo, các cửa tiệm của Cao và Tô Gia đều bị đám lưu manh gây rối. Chúng không đánh đập người nhưng tụ tập ngồi chặn trước cửa, dọa khách khiến chẳng ai dám vào. Các chủ tiệm đành phải bỏ tiền ra xua đuổi họ, nhưng đuổi được nhóm này thì lại có nhóm khác kéo đến, không tài nào dứt điểm được. Đại gia, nếu tình hình này tiếp diễn, các cửa tiệm trong thành sẽ chẳng còn buôn bán gì nổi. Trong phủ của Cao Gia, mấy chủ tiệm chạy tới than vãn, tình hình thật không thể tiếp tục. Thằng nhãi ranh, dám giở trò này với ta. Cao Nhân Tung giận dữ gầm lên, ngày mai, ta sẽ mời quan phủ đến bắt hết đám côn đồ gây rối này vào ngục, lần này không dễ dàng tha cho chúng đâu. Hành động bất ngờ của Lữ Bố, hẹn gặp không thành liền ra tay thẳng thừng, khiến mọi người trong thành đều ngạc nhiên. Lữ Bố như đang vỗ mặt Cao và Tô Gia, thể hiện rõ sự quyết liệt. Ngày hôm sau, một nhóm lưu manh bị bắt. Ngay lập tức, đám lưu manh trong thành đồng loạt nổi dậy, kéo tới gây rối tại các cửa tiệm không chịu nộp tiền bảo kê. Thành Huệ Châu lập tức náo loạn như ong vỡ tổ, ngục thất của quan phủ đông nghẹt người đến nỗi sắp không chứa nổi. Con trai ta sao lại làm càn như vậy? Lữ Bá Ung đã không hài lòng khi thấy Lữ Bố kết thân với đám lưu manh, giờ sự việc lại gây ra náo động lớn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lữ Bố nắm giữ quyền lực, huyện lệnh Huệ Châu đã lớn tiếng khiển trách Lữ Bá Ung. Phụ thân, con không muốn sống một cuộc đời tầm thường. Con muốn xây dựng sự nghiệp. Hiện tại quân hồ đang sắp tràn xuống phương Nam, mà thành Huệ Châu, ở tuyến đầu, chỉ biết tranh giành quyền lợi. Nếu quân hồ thực sự tiến xuống, phụ thân nghĩ những kẻ này sẽ làm được gì? Lữ Bố nhìn cha, hy vọng ông sẽ hiểu và ủng hộ mình. Con có thể làm được gì chứ? Lữ Bá Ung giận dữ hỏi. Con sẽ chiến đấu, tiêu diệt kẻ địch, ít nhất sẽ không bị truy đuổi nhục nhã như tên hoàng đế đại càn bị đuổi chạy như chó. Lữ Bố lạnh lùng nói. Từ khi biết chuyện này, hắn không còn ý định trung thành với đại càn. Đồ nghịch tử. Dám nói lời đại nghịch bất đạo như vậy. Lữ Bá Ung nổi giận, giơ tay đánh Lữ Bố. Lữ Bố không né tránh, để mặc cha đánh vào mặt mình, không hề phản ứng, khiến Lữ Bá Ung có chút ngạc nhiên. Cha, vận số của đại càn đã cạn, nhưng người dân chúng ta, những người con đất Việt, có tội gì mà phải theo một triều đình hủ bại xuống mồ? Lữ Bố nhìn cha mà nói tiếp, con thà chết trên chiến trường còn hơn làm nô lệ cho kẻ thù xâm lược, làm thuộc hạ cho một triều đình thối nát. Con có biết nếu những lời này bị truyền ra ngoài, không chỉ con bị tru di cửu tộc mà cả gia tộc họ Lữ sẽ bị xử trảm không? Lữ Bá Ung cố gắng hạ giọng, gằn từng chữ, đôi mắt tràn đầy giận dữ và kinh hãi. Cha không cần quá đề cao triều đình đại càn. Từ khi Bắc Quan thất thủ, bọn họ đã không còn đủ sức mạnh để đàn áp dân chúng, chứ đừng nói đến việc tru di cửu tộc. Lữ Bố cười nhạt, giọng đầy khinh miệt. Đối với Lữ Bố, những kẻ chỉ biết bắt nạt dân lành mà hèn nhát trước quân thù, thực sự không đáng để hắn kính trọng. Lữ Bá Ung bất giác cảm thấy chấn động. Từ trước tới nay, trong suy nghĩ của ông, trung thành với triều đình là trách nhiệm và danh dự của một người con dân đất Việt. Nhưng bây giờ, lời nói của Lữ Bố như mũi dao nhọn đâm vào niềm tin đó, khiến ông thấy hoang mang và xáo trộn. Con nói gì thì nói, nhưng phải ngay lập tức gọi người của con rút về, không được phép gây rối nữa. Lữ Bá Ung ra lệnh, giọng run lên vì giận. Cha, rồi sẽ có ngày cha nhận ra rằng những gì con làm hôm nay là đúng đắn. Lữ Bố chắp tay cúi đầu trước cha, ánh mắt cương nghị, kiên quyết đến mức khiến Lữ Bá Ung thấy khó hiểu. Sau đó, hắn lặng lẽ rút ra một sợi dây từ trong áo. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Ngươi to gan thật đấy. Lữ Bá Ung nhìn thấy hành động của con trai, lập tức hiểu ra ý định của hắn và không kìm được nữa mà hét lên đầy phẫn nộ và hoảng sợ. Chương 99, đêm dài. Cha và con có chuyện gì mà cãi nhau to tiếng vậy? Mẹ, với giọng mệt mỏi, cất tiếng từ hậu đường, khiến Lữ Bố và Lữ Bá Ung ngưng ngay lập tức. Từ khi định cư ở đây, sức khỏe mẹ không còn tốt, nên bất kể hai cha con có bất đồng đến đâu, hễ đến lúc ảnh hưởng đến mẹ, họ đều dừng lại, tránh làm bà phiền lòng. Không có gì đâu, mẹ. Cha chỉ đang muốn dạy dỗ con vài điều, muốn đưa con đến nha môn mấy ngày. Lữ Bố siết chặt sợi dây trong tay, nhìn cha mình và hạ giọng, cha, tốt nhất đừng để mẹ biết chuyện này. Nếu cha không yên tâm, con sẽ cho người đưa cha mẹ đến nơi an toàn. Cho dù mọi chuyện có thất bại, con đảm bảo cha mẹ vẫn sẽ an toàn. Đồ nghịch tử, ngươi định hại cả nhà chúng ta sao? Lữ Bá Ung giãy dụa một lúc nhưng không thoát được, chỉ có thể hậm hực mắng. Cha yên tâm, chỉ cần đại càn không động đến con cũng không động đến họ. Điều con muốn là những vùng đất đã từng thuộc về người dân ta mà giờ bị giặc chiếm. Con không muốn sống một cuộc đời nhục nhã dưới triều đình hèn nhát này. Lữ Bố nói với một giọng đầy kiên quyết và bình tĩnh, khác hẳn với vẻ nóng nảy thông thường. Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra rằng lòng trung thành của mình không còn hướng về đại càn, mà về sự tồn tại của người dân trên mảnh đất này. Đồ vô tri! Ngươi hiểu cái gì về đại nghĩa mà dám nói lời ngông cuồng? Lữ Bá Ung nghiến răng quát to, nhưng trước khi ông kịp phát tác, Lữ Bố đã điềm tĩnh nói tiếp. Cha, con biết cha lo lắng, nhưng con không trung thành với một triều đình thối nát. Con trung thành với mảnh đất này và những người dân trên đó. Một triều đình chỉ biết vơ vét dân lành, chỉ biết lo tranh quyền đoạt lợi mà quên đi trách nhiệm với đất nước thì không xứng để con tôn thờ. Đã vậy thì ngươi cứ làm theo ý mình đi. Xem đến lúc nào thì ngươi mới tỉnh ra. Lữ Bá Ung giận đến mức muốn rút cương. Quyền đánh vào Lữ Bố, nhưng bị trói chặt, ông chỉ có thể trừng mắt nhìn con mình, bất lực. Chủ công, người đã tập hợp đủ rồi. Đám người của Cao và Tô Gia đã đưa người đến chỗ của chúng ta gây rối, bọn huynh đệ không chịu nổi nữa. Một người tên Trác Dũng bước vào, cung kính bẩm báo. Bảo người canh giữ tốt nơi này, đừng để cha mẹ ta gặp chuyện gì. Lữ Bố nhận lấy cây đại kích từ tay Trác Dũng rồi bước ra ngoài. Xin lỗi, thúc. Trác Dũng cúi đầu xin lỗi rồi để lại vài người bảo vệ cho Lữ Bá Ung. Hắn và những người còn lại đi theo sau Lữ Bố, chuẩn bị cho trận chiến. Những hộ vệ của hai gia tộc Cao và Tô đều là người mạnh mẽ, nhiều kẻ từng là binh lính trong quân đội, có kinh nghiệm trận mạc, và hiện đang phá rối các sản nghiệp của Lữ Bố tại các khu lân cận. Tuy nhiên, không ai trong số họ ngờ rằng một nhóm người do Lữ Bố cầm đầu lại bất ngờ xuất hiện ở cuối con đường, mang theo một khí thế khủng khiếp. Lữ Bố chẳng cần thương xót, vừa xông vào đã vung đại kích, hạ gục một hộ vệ, khiến đám người của Cao và Tô Gia hồn phi phách tán. Chỉ trong chớp mắt, những người lính đánh thuê tinh nhuệ của họ bị đánh cho tơi bời, bị ép chạy trốn tan tác. Người của Lữ Bố không dừng lại mà tiếp tục truy kích, đập tan các thế lực chống đối. Đám nha sai của quan phủ lén nhìn qua các ngõ nhỏ, nhưng không ai dám ra mặt ngăn cản. Trong lòng họ tự nhủ, chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Đêm đó, hơn 10 cửa hàng của Cao và Tô Gia bị phá sạch. Tuy nhiên, Lữ Bố không ra tay với nhà chính của họ. Hắn biết rằng chỉ cần kiểm soát tài sản, Cao và Tô Gia sẽ phải phục tùng. Gọi vài tên xanh vỏ đỏ lòng đi nhận tội thay chúng ta, để họ biết rằng, chỉ cần có ta ở đây, dù triều đình có tuyên tử hình cũng không ai dám động đến chúng. Lữ Bố rút đại kích khỏi tay kẻ vừa bị hạ gục, quay sang Trác Dũng mà ra lệnh. Canh giữ chặt chẽ các cổng thành, không cho người của Cao và Tô Gia rời khỏi thành. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người quyết định ở. Đây, con bất hiếu, con định làm gì thế này? Mẹ hỏi vọng ra từ hậu đường, giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng. Cả hai cha con Lữ Bố và Lữ Bá Ung đều lập tức ngừng lời, không ai muốn làm bà phải lo lắng thêm. Lữ Bố cố nén cơn giận, trả lời mẹ, không có gì đâu, mẹ. Cha chỉ muốn răn dạy con, và muốn con theo đến nha môn mấy ngày thôi. Rồi nhìn lại cha mình, Lữ Bố hạ giọng, nói với vẻ kiên quyết, cha, đừng để mẹ phải biết chuyện này. Nếu cha lo lắng, con sẽ cắt cử người bảo vệ để đưa cha mẹ đến một nơi an toàn. Dù chuyện có không thành, con nhất định giữ cho gia đình bình an. Lữ Bá Ung vừa giãy dụa vừa mắng, đồ bất hiếu, ngươi muốn hại chết cả gia đình chúng ta đấy à? Cha hãy yên tâm. Con không hề muốn đụng đến triều đình này, trừ khi họ đụng đến con. Con chỉ muốn giành lại những gì vốn thuộc về dân tộc mình, những vùng đất này đã bị ngoại tộc chiếm giữ. Con không muốn sống cả đời trong cảnh nhục nhã dưới quyền triều đình thối nát này. Lữ Bố nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết tâm. Lần đầu tiên, hắn nhận ra khát vọng vượt lên trên những khuôn khổ của chế độ hiện tại, không còn lòng trung thành với đại càn, mà đặt trọng tâm vào sự tồn tại của chính người dân trên mảnh đất này. Bất chợt, Trác Dũng bước vào, cúi người, nói khẽ, chủ công, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Cao Gia và Tô Gia đã dẫn người đến quấy nhiễu sản nghiệp của chúng ta, đám huynh đệ không thể trụ nổi nữa. Lữ Bố nhận cây đại kích từ tay Trác Dũng, hướng mắt về phía cha mình, nói, cha yên tâm, con đã sắp xếp người canh giữ tốt nơi này. Gia đình sẽ không phải chịu bất cứ tổn hại nào. Lữ Bá Ung tức giận đến mức chỉ có thể gọi Lữ Bố là đồ nghịch tử. Nhưng trước thái độ dứt khoát của con trai, ông biết là không thể ngăn cản được nữa. Trên đường phố, đám hộ vệ của Cao và Tô Gia đang gây rối khắp nơi, đàn áp những người trung thành với Lữ Bố. Tuy nhiên, không ai trong số họ ngờ rằng nhóm người do Lữ Bố cầm đầu lại đột ngột xuất hiện từ cuối đường với khí thế bừng bừng. Lữ Bố không chút nương tay, vung đại kích lên đập thẳng xuống khiến một hộ vệ vỡ sọ. Đám lính thuê bỗng chốc mất hết khí thế, dần bị đánh bật lùi. Những ai còn lại, từ những tay lính cộm cán tới hộ vệ giỏi nhất, cũng không thể cầm cự lâu thêm. Hai bên lao vào hỗn chiến. Lữ Bố dẫn đầu, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ hoàn toàn đội ngũ đối thủ, đẩy họ vào cảnh hỗn loạn, tan tác. Thấy tình hình quá căng thẳng, quan nha lén lút đứng nhìn từ xa nhưng không ai dám ra mặt, đành đứng im lặng theo dõi, thầm mong đêm dài nhanh chóng qua đi. Đêm đó, hơn chục cửa hàng của Cao và Tô Gia bị phá sạch. Tuy nhiên, Lữ Bố để lại phủ chính của hai gia tộc. Hắn biết rằng chỉ cần kiểm soát tài sản của họ, họ sẽ phải phục tùng. Lữ Bố đứng giữa đám tàn cuộc, ra lệnh cho Trác Dũng, gọi một số tay chân đi nhận tội thay cho chúng ta, nói với họ rằng chỉ cần có ta ở đây, dù triều đình có tuyên tử hình cũng không ai dám động đến chúng. Nhìn theo bóng Lữ Bố lạnh lùng bước đi, Trác Dũng cúi đầu thưa, vâng, thưa chủ công. Chương 100, đầu thú. Người đến gặp Lữ Bố trước không phải là Cao Nhân Tung và Tô Trung Khảm mà là một đội quan binh ba lớp. Bọn họ đến rất đông, khí thế hừng hực, nhưng lại bị chặn ngay ngoài cửa. Lữ Bố, cha ngươi cũng là áp ti ở Huệ Châu. Ngươi thực sự muốn mang danh phản nghịch sao? Một số người trong nhóm quan binh đã tận mắt chứng kiến cảnh Lữ Bố giết người đêm qua. Dù hắn vẫn còn là một thiếu niên, chỉ mới đôi mươi, nhưng khi đối diện, ngay cả những người đã dạn dày kinh nghiệm vẫn không khỏi run rẩy. Thân mẫu ta đang có bệnh, mong các thúc bá giữ yên lặng. Nếu có việc cần bàn, chúng ta có thể đi nơi khác để nói chuyện. Lữ Bố lễ phép gật đầu, nhìn ba người trước mặt. Trong đó, có hai vị là người đã làm ở nha môn lâu năm, từng chứng kiến hắn trưởng thành. Dù Lữ Bố lúc này đã lớn và có chút quyền lực, hắn vẫn giữ đúng lễ nghi. Một trong ba người, kẻ trẻ nhất và cũng kiêu ngạo nhất, không muốn tỏ ra yếu thế, giọng to lên, Lữ Bố, ngươi nghĩ bọn ta là đám du đãng tay chân của ngươi sao? Đừng hòng sai khiến. Lữ Bố chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên nhưng dường như mang một sức ép vô hình. Kẻ đó lập tức tái mặt, chân khuỵu xuống, ngồi phịch xuống đất. Ngay lập tức, mười mấy người thuộc chiến đường theo sau Lữ Bố lao ra, xếp hàng ngang, ánh mắt hùng hổ nhìn đám quan binh. Trước tình thế này, hơn 40 người trong đội quan binh cũng không dám động đậy, tay chân bủn rủn. Thật xin lỗi, A Bố. Cậu trẻ người non dạ, không hiểu quy tắc. Thế mẹ cậu dạo này khỏe không? Lão binh già nhất cố gắng cười để xoa dịu không khí, nói như thể rất thân thiết với Lữ Bố. Cũng tạm ổn. Lữ Bố đáp, thở dài một tiếng. Thân mẫu hắn đã lâm bệnh từ sau khi sinh hắn trong hoàn cảnh trốn chạy, bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm, dù đã nhiều lần mời danh y chữa trị. Lão binh chắp tay nói, tên trẻ kia là cháu của huyện Tôn. Chúng ta có thể qua chỗ cậu mà nói chuyện. Lữ Bố gật đầu, rồi quay sang nói với tên quan binh trẻ tuổi, ngươi có thể đi. Kẻ vừa lớn tiếng lúc nãy giờ im bặt, không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu bước lùi ra ngoài. Đám quan binh kia cũng không dám phản đối. Khi tới kỷ viện đầu tiên của Lữ Bố, lão binh già nhìn quanh rồi nói, A Bố, lần này sự việc lớn lắm, có mấy chục mạng người chết đêm qua. Đáng ra đây phải là trọng án lớn, chắc chắn sẽ truyền tới kinh đô. Những kẻ gây án đã đi tự thú rồi. Lữ Bố trả lời điềm tĩnh, ánh mắt không chút biến động. Chúng ta lần này được lệnh đến đây bắt ngươi, A Bố à, đừng làm khó bọn ta. Lão binh già thở dài. Bắt ta. Lữ Bố nhìn qua rồi cười nhạt. Được thôi. Nhưng mong các vị không hối hận. Lời này khiến đám quan binh không khỏi nghi ngờ. Nhưng không để họ phản ứng thêm, Lữ Bố bình thản đứng dậy, dẫn đường. Trong khi đưa Lữ Bố đến nha môn, đám quan binh ba lớp cảm thấy như đang hộ tống hắn chứ không phải áp giải tội phạm. Tới nơi, huyện Tôn với gương mặt tròn trĩnh tức giận ngồi đợi sẵn, lớn tiếng, Lữ Bố, ngươi biết tội không? Ta không có tội. Lữ Bố bình thản đáp lời, không chút sợ hãi, đứng thẳng trong công đường. Trên công đường mà ngươi dám cãi lại ta. Huyện Tôn tức giận, vỗ mạnh bàn. Nếu huyện Tôn muốn ta chịu tội, xin hỏi tội gì? Lữ Bố đáp lời, giọng điềm nhiên nhưng không hề cúi đầu. Huyện Tôn không nói thêm, quay sang lệnh, đánh. Lữ Bố không nao núng, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả công đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.